Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 124, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo sẽ, Mạc Liên Thành cười yếu ớt nói, hỏi bản vương cùng hỏi ngươi không được đều là giống nhau sao? Nếu như bản vương nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua bản vương có thể là suốt cả đêm đều cùng ngươi tại cùng một chỗ a hát, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên? Rõ ràng liền là một câu lại chính xác không nói chuyện, hơn nữa cũng là sự thật, có thể là nói đi ra, để người khác nghe lại là mặt khác một phen ý tứ. Đúng vậy à, đàn nhi làm sao quên đây, tối hôm qua còn kém chút mệt chết đàn nhi. Khúc đàn nhi làm rắt khóe miệng, muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không thấy ý cười lộ đến đi ra. Đi hắn cùng với nàng đến chiêu này, cái kia nàng liền gặp chiêu phá chiêu, ai sợ ai. Hắn đến mập mờ, cái kia nàng liền ở phía trên thêm chút đi dầu thêm chút giấm. Đột nhiên, Mạc Dịch Hoài sắc mặt càng là khó coi, hai tay hơi hơi nắm chặt tựa như tại ẩn nhẫn cái gì. Hai người có qua có lại, không nói nhiều, nghe được lại vô cùng chói tai, đặc biệt cái kia một cái nữ tử, đã từng nàng tâm. Bát vương đệ cùng bát vương phi, ngược lại là ân ái a hát. Để đại vương ra ngài bị chê cười, khúc đàn nhi cười đến càng kiều tựa như cố ý một dạng, gương mặt lại lộ ra điểm ửng đỏ đến, nghiêng đầu lại ôn nhu cười đối với Mạc Liên Thành, bạch ngọc tay nhỏ nhẹ giơ lên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng thay Mạc Liên Thành lau sạch lấy hắn cái trán bên trên bốc lên đi ra mồ hôi dịt, đem cái này ân ái tiết mục lại tác đủ điểm. Nhìn ngươi, mỗi ngày vẽ tranh, đều tác lâu như vậy, có phải hay không mệt mỏi? Hay là khí trời có chút nóng? Nhìn ngươi đều xuất mồ hôi, cũng không sợ có người đau lòng. Bản vương là hơi mệt chút, Mạc Liên Thành nói xong, thuận thế liền hướng nàng trên vai dựa vào xuống tới. Đường cong hoàn mỹ khóe môi, giơ lên ý cười, giống như gió xuân phất qua tề phóng trăm hoa tuyệt diễm đến vô cùng mê người mắt. Đã có người bả vai có thể dựa vào, cái kia cần gì phải lãng phí sức lực bản thân ngồi. Ha ha, vậy liền dựa vào đi. Khúc đàn nhi khóe miệng giật một cái, ánh mắt khẽ biến, nhưng chỉ là trong nháy mắt cái gì đều cho ẩn xuống dưới, bất quá, đối với cái này tăng giá cả hí kịch nên muốn làm sao tính. Nói rõ ràng một chút khá hơn chút, tránh khỏi một hồi tên nào đó trở mặt không nhớ sổ sách, cái kia nàng liền lỗ lớn. Hảo sự thành xong, lại thêm một lần, ra 10 lần phù cơ hội, đối với nàng mà nói đã đủ vốn. Cái này xuất diễn, nàng diễn, hơn nữa còn biết phối hợp hắn diễn đến hoàn mỹ, để hắn không có thể bắt bẻ. Vậy không bằng bản vương cho ngươi thêm một người thị vệ cùng đi như thế nào? Mạc Liên Thành mắt phượng khinh liếc nàng một chút, đối với nàng yêu cầu, không nói tốt, thực sự không có phản đối. Không cần, tạ ơn, ngươi giữ lại bản thân dùng đi. Nói đùa còn đưa nàng thị vệ bảo an toàn bộ đây, nàng nhìn hắn là không có lòng tốt đi. Ừm, không nguyện ý, Mạc Liên Thành cười nhạt, tuy là cùng nàng đối với mà nói, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý quét về phía Mạc Dịch Hoài, mà mỗi quét một lần, khóe miệng cái kia bôi ý cười liền càng sâu. Sau đó, người cảm giác đến chúng ta bây giờ cái dạng này, theo người khác lại là tình huống như thế nào? Khúc đàn nhi hát tuyến ngừng lại lên, không cần hắn nói, nàng cũng rất rõ ràng bọn hắn hiện ở loại tình huống này, hơn nữa nàng cũng không phải ngớ ngẩn, càng không phải mù lòa. Nồng tình mật ý ân ái rất nhiều, khí tức mập mờ đến sắp nhỏ ra nước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai nhân tình huống, tại Mạc Dịch Hoài trong mắt xem ra, xác thực liền là một bộ tiêu chuẩn ân ái dáng dấp, mà liền là một bên đứng Vu Hạo đối với loại tình huống này, cũng hơi hơi cho chấn trụ. Đại vương gia thật là làm cho ngài bị chê cười. Khúc đàn nhi quay đầu, đối với Mạc Dịch Hoài cười khẽ một chút. Có thể cái này nam coi như muốn nhìn nàng, cũng không cần chằm chằm đến như thế gấp a, tuy nhiên để xuất ca chăm chú nhìn là chuyện tốt, nhưng loại chuyện tốt này, nàng lại là một chút cũng không muốn. Cách chương.